Câu chuyện cạnh tranh hiệu quả. Có 3 shop thời trang nằm kề nhau nên cạnh tranh kịch liệt. Shop bên phải trưng biển quảng cáo, chuyên bán thời trang cao cấp dành cho nghệ sĩ và có nhân viên đứng giao. Chuyên bán thời trang cao cấp dành cho nghệ sĩ đấy các bạn này. Chỉ 30.000 một bộ, nhanh tay nào các bạn này. Ngày hôm sau, shop bên trái cũng dán một tấm bảng. Chuyên bán thời trang modern dành cho những cô gái trẻ đẹp xinh đẹp nhất. Này các cô gái xinh đẹp trẻ đẹp ơi, đến với chúng tôi, modern dành cho những cô gái thời thượng và xinh đẹp nhất đây này. Và hôm sau, cái shop bị kẹt ở giữa, treo một tấm bảng rất lớn để hai chữ lối vào. Các bạn ơi, lối vào đây các bạn ơi. Câu chuyện chữ của thầy cả. Giờ kiểm tra, cả phòng im phăng phắc, có tiếng thì thào. Này, chữ viết tắt tivi là gì hả mày? Tivi hay là thực vật đấy? Thằng ngu, im mồm, cứ chép bài đi, thầy tự khắc sẽ hiểu chứ không ngu như mày đâu. Lớp lại im phăng phắc, thầy giáo hỏi. Trong năm học vừa qua, nhân vật nào ấn tượng mạnh với các em nhất? Một học trò trả lời. Thưa thầy, Napoleon ạ. Cậu khác đi. Thưa thầy, Lincoln ạ. Thôi được rồi, John, sao cậu cứ úp mặt xuống đấy, đứng dậy trả lời. Thưa thầy, bố em ạ. Tại sao? Nhất là cái lúc mà bố em xem bảng điểm tổng kết cuối năm của em. À.